Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, Thần Nhãn. Man hoang rộng lớn vô biên, nắm giữ vô số thực lực cường hoành hung thú, càng là nắm giữ thực lực cao thâm mạt chắc man tộc. Đây là một mảnh còn không có hoàn toàn khai phá man hoang chi địa. Nắm giữ vô số bảo vật. Diệp Dương đám người tiếp tục đi tới, bởi vì lấy được tiên nhân quả duyên cớ, đám người thực lực đều có không ít tăng lên, đặc biệt là Cổ Lan cái kia một đôi tuệ nhãn càng là tấn thăng, có thể nhìn thấy càng nhiều, sắp đến nguy hiểm, bởi vậy, đám người một đường xâm nhập, ngược lại là không có lại gặp được nguy hiểm gì, đồng thời, bọn họ cũng được biết rồi ngạch, mặc dù bọn họ trộm lấy mấy cái tiên nhân quả, nhưng tin tức này cũng không có tiết lộ đi ra. Dù sao, cái kia man tộc tộc trưởng sợ là cũng không dám lộ ra. Dù sao, một khi tin tức tiết lộ ra ngoài, bọn họ chủng tộc cũng sẽ bị cái khác man tộc cho san bằng. Mà tiên nhân quả cũng sẽ bị đoạt đi. Đương nhiên, bọn họ mặc dù không có lộ ra, nhưng cũng không có nghĩa là buông tha sẽ Diệp Dương một đoàn người. Nghe nói, bọn họ tộc trưởng cùng mấy cái kia đại đế cấp bậc tồn tại cũng đã rời đi man tộc. Đi trước tìm kiếm, truy sát Diệp Dương một đoàn người. Biết được sau khi tin tức này, Hắc Hùng đại đế cùng Vệ Bích đám người càng là quyết định muốn một lần nữa giết hồi Mã Thương. Đem còn lại tiên nhân quả toàn bộ trộm lấy. Chỉ là cũng là bị Diệp Dương cho trực tiếp cự tuyệt. Tranh đoạt bọn họ mấy cái tiên nhân quả cũng đã đầy đủ. Tổng không thể đuổi tận giết tuyệt a. Hơn nữa, một khi ép bọn họ tới một cá chết lưới rách, đem Diệp Dương đám người trộm lấy tiên nhân quả tin tức tiết lộ ra ngoài. Đến lúc đó, cái kia man tộc có thể sẽ bị cái khác man tộc diệt tộc. Nhưng Diệp Dương đám người hạ tràng cũng chưa chắc tốt đi nơi nào. Bởi vậy, cuối cùng đám người vẫn là từ bỏ giết hồi Mã Thương. Trộm lấy càng nhiều tiên nhân quả ý nghĩ. Ở trong quá trình này, bọn họ cũng phát hiện được càng nhiều tu sĩ tiến vào man hoang bên trong. Thậm chí, một mực chưa từng bước chân man hoang tiên ma chúng yêu tiên tôn đại đế cũng nhao nhao tiến vào. Man hoang bên trong, dám can đảm tiến vào man hoang đều là một phương cự đầu. Cường giả, bọn họ cứ như vậy xông tới. Tự nhiên cùng man hoang hung thú, thậm chí man tộc đã phát sinh xung đột. Những cái này xung đột, rốt cục vẫn là để thế nhân thấy được man tộc kinh khủng. Cùng cảnh giới phía dưới, man tộc đại đế chiến lực càng mạnh. Vẻn vẹn mấy ngày thời gian, liền truyền đi ra có tiên tôn đại đế vẫn lạc tin tức. Man tộc đại đế linh hồn công kích quá quỷ dị, quá đáng sợ. Đồng dạng cùng cảnh giới đại đế cùng tiên tôn thật đúng là không phải bọn họ đối thủ. Không cẩn thận, cũng sẽ bị gạt bỏ linh hồn. Chết oan chết uổng. Bất quá, man tộc đại đế cũng không phải là vô địch tồn tại. Ngay tại trước mấy ngày, tiên đạo thế giới thánh giả Thái Ất Thánh Nhân cũng tiến vào man hoang bên trong. Lúc đó, liền có man tộc đại đế đánh lén Thái Ất Thánh Nhân. Nhưng cũng là bị Thái Ất Thánh Nhân lấy lôi đình chi thế cho cấp tốc đánh chết. Đại đế thực lực cùng Thánh Nhân vẫn có rất lớn chênh lệch. Cho dù man tộc có linh hồn phương diện thần thông, cũng không phải đối thủ. Mà lần này xung đột, cũng một lần nữa nhường man tộc xuất hiện ở thế nhân trước mặt. Đặc biệt là man tộc linh hồn thần thông, càng làm cho thế nhân nghe đến đã sợ. Rất nhiều tiên tôn, đại đế cấp bậc cường giả đều ngấp nghé man tộc linh hồn thần thông. Bắt không ít người ép hỏi, nhưng phổ thông man tộc tu sĩ căn bản liền không có tư cách tu luyện những cái này nghịch thiên. Thần thông. Cho dù bị bọn họ bắt được nào đó vài ngày mới nhân vật, nhưng cũng không cách nào từ bọn họ ký ức bên trong lấy được tương quan thần thông. Về sau, càng là truyền thuyết, chỉ có man tộc huyết mạch người mới có thể tu luyện linh hồn thần thông. Dù sao, linh hồn thần thông chính là cái kia cấm kỵ tồn tại tối cường thần thông. Nếu không phải hắn hậu duệ, tất nhiên không cách nào tu luyện giả thần thông, tăng nhanh tốc độ. Ta cảm giác những người kia đều là hướng về phía hậu nghệ đại thần bí cảnh đến. Phương Nhược Sắc, mặt có chút ngưng trọng. Nguyên bản, Bọn họ những người này thừa dịp hạo kiếp tương lai, liền trước giờ đi tới tiên đạo thế giới. Mục tiêu liền là từ nơi này tìm kiếm kỳ ngộ, tăng lên bản thân, hậu nghệ đại thần bí cảnh. Bọn họ biết rõ, nhưng những người khác cũng biết rõ. Bởi vậy, tin tức này cuối cùng vẫn là tiết lộ ra ngoài, đưa đến số lớn cường giả tiến vào man hoang bên trong. Hậu nghệ xạ nhật, trong truyền thuyết đại thần cấp bậc tồn tại. Hơn nữa, hậu nghệ đại thần vẫn là bị lưu đày tới tiên đạo thế giới sơ đại tội nhân. Một thân thực lực cực kỳ khủng bố, mà hắn truyền thừa, càng là tiên đạo thế giới mạnh nhất truyền thừa một trong. Đám người người nào không nghĩ lấy được hắn truyền thừa. Cổ Lan, hậu nghệ đại thần bí cảnh, đến cùng có cái gì bí mật, thật sự cùng ta có quan hệ? Diệp Dương cuối cùng vẫn là không nhịn được hỏi thăm Cổ Lan. Ngay từ đầu thời điểm, Cổ Lan liền nói cái kia bí cảnh cùng hắn có chút quan hệ. Cũng chính là như thế, hắn mới quyết định xâm nhập man hoang cái này nguy hiểm chi địa. Cổ Lan lắc đầu, tiếp lấy mới chậm rãi nói ra. Cụ thể ta cũng không phải rõ ràng, nhưng hậu nghệ đại thần bí cảnh bên trong khẳng định có ngươi kỳ ngộ. Tin tưởng ta, rốt cuộc là kỳ ngộ gì đâu. Trên đường đi, Diệp Dương cũng đã kiến thức qua Cổ Lan tuệ nhãn uy lực. Nếu Cổ Lan nói như vậy, hắn cũng có chút tin tưởng. Nhưng hậu nghệ đại thần chính là thái cổ thời điểm tồn tại. Có cái gì kỳ ngộ tại chờ lấy hắn đâu. Ầm vang, liền ở lúc này, một tiếng ngột ngạt vô cùng nổ mạnh ở man hoang chỗ sâu lăng không xuất hiện. Thanh âm chấn động hướng tứ phía bát phương, bao phủ tất cả, trong nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ tiên đạo thế giới. Cùng lúc đó, tầng tầng chói lọi vô cùng thần quang càng là tràn ngập toàn bộ tiên đạo thế giới. Chiếu rọi toàn bộ tiên đạo thế giới đều vô cùng sáng lạn mà mỹ lệ. Cùng thánh quang, tiên quang không giống, những cái này đều là thần quang. Thái cổ thời điểm đại thần hộ thể thần quang. Thần quang những nơi đi qua, giống như đầu mùa xuân thái dương đồng dạng, từ thiên khung phía dưới vẩy rơi xuống đến, cho người toàn thân đều cảm giác được ấm áp, mười phần ấm áp. A, ta ngộ tính đang tăng lên. Ta thiên tư cũng tăng lên một chút. Quá tốt rồi. Ta kiếp này có hy vọng trùng kích tọa vong cảnh. Một cái đắm chìm trong vô tận thần quang bên trong lão giả tức khắc lệ rơi đầy mặt. Thần quang chiếu xuống. Trong thiên hạ, ức vạn sinh linh cùng chiếm được những cái này thần quang chỗ tốt. Thần quang chiếu rọi, phàm là tất cả sinh linh thiên tư cùng ngộ tính đều chiếm được một chút tăng lên. Thần quang rất nhanh liền tiêu tán. Nhưng đám người bị thần quang tăng lên thiên tư cùng ngộ tính lại là một mực tồn tại. Mặc dù, thần quang chỉ là một cái thoáng tức thì, bọn họ tăng lên ngộ tính cũng không phải rất nhiều. Nhưng đối một ít người tới nói, liền là kém một tí tẹo như thế ngộ tính cùng thiên tư. Lại cả đời vô duyên cao hơn cảnh giới. Những cái này thần quang, thật là khiến người ta chán ghét a. Phương Nhược hơi nhíu mày, có chút khó chịu nói ra. Đúng vậy a, thần quang chiếu rọi phía dưới, chúng ta tựa hồ cũng bị trấn áp. Vệ Bích nhíu mày, Hắc Hùng đại đế kinh ngạc, những cái này thần quang vậy mà trấn áp các ngươi, ta làm sao cảm giác ta thiên tư cùng ngộ tính đều bị tăng lên một chút. Hơn nữa, cái này thần quang rất thoải mái a, giống như là đắm chìm trong đầu mùa xuân trong ánh mặt trời một dạng. Vệ Bích đám người giật nảy cả mình, nhìn về phía Hắc Hùng đại đế, cùng cưỡi Hắc Hùng đại đế Diệp Dương. Diệp Dương gật gật đầu, hắn cùng với Hắc Hùng đại đế một dạng. Cổ Lan đám người càng ngày càng buồn bực, cái này có thể là hậu nghệ đại thần bí cảnh mở ra. Những cái này thần quang hẳn là liền là hậu nghệ đại thần thần quang. Đang bài xích chúng ta những cái này ngoại lai giả, mà chiếu cố các ngươi những cái này hậu duệ. Hồng An có chút buồn bực nói ra. Diệp Dương nhún nhún vai, nghiêm ngặt tính ra, hắn căn bản cũng không phải là tiên đạo thế giới người. Càng thêm không phải những cái kia thái cổ đại thần hậu duệ. Nhưng hắn cũng nhận lấy nhất định chiếu cố. Liền kỳ quái, Diệp Dương căn bản không phải tiên đạo thế giới thổ dân. Tại sao cũng sẽ nhận hậu nghệ đại thần chiếu cố? Thậm chí hậu nghệ đại thần bí cảnh bên trong càng là có hắn kỳ ngộ. đám người tăng nhanh tốc độ. Không lâu sau đó, bọn họ liền thấy được nhường bọn họ rung động một màn. Trong hư không, một cái to lớn vô cùng, giống như tinh thần con mắt liền lơ lửng trên 9 tầng trời. Con mắt, giống như vực ngoại vô tận tinh không đồng dạng, thâm thúy vô cùng. Đây là một cái thần nhãn. Tầng tầng thần quang không ngừng từ thần nhãn bên trong phát ra, chiếu rọi phiến thiên địa này. Chỉ là, lại cũng không còn loại kia tăng lên ngộ tính, thiên tư chỗ tốt. A, chấm ngoặc kép, Cổ Lan vận chuyển tuệ nhãn, nhìn về phía cái kia thần nhãn. Nhưng trong nháy mắt sau đó, nàng liền phát ra một tiếng kêu thảm. Đám người giật mình, nhìn về phía Cổ Lan, lại là nhìn thấy Cổ Lan hai mắt chảy máu. Máu tươi dọc theo khóe mắt nhỏ giọt xuống. 10 phần kinh khủng. Cổ Lan, chuyện gì xảy ra? Người dùng tuệ nhãn nhìn thần nhãn. Đám người vội vàng hỏi thăm. Cổ Lan hơi hơi gật đầu. Cái kia thần nhãn quá đáng sợ. Ta tuệ nhãn vừa mới tiếp xúc đến những cái kia thần quang, còn không có kịp thấy rõ ràng thần nhãn bên trong đến cùng có cái gì. Ta tuệ nhãn liền bị thương. Nếu không phải ta thu hồi ánh mắt tăng tốc, nếu không ta tuệ nhãn liền bị phế bỏ. Vừa nói, Cổ Lan còn một mặt lòng còn sợ hãi vẻ. Cổ Lan, ngươi quá khinh thường. Đây chính là một cái thần nhãn, có thể là hậu nghệ đại thần một con mắt. Phương Nhược tức giận trắng Cổ Lan liếc mắt. Nàng cảm thấy Cổ Lan quá mức lỗ mãng rồi. Bất quá, ta vẫn là thấy được một chút đồ vật. Cổ Lan hơi khôi phục một cái, mới trắng bệch lấy sắc mặt nói ra. Đám người nhìn thấy Cổ Lan sắc mặt dị dạng, lúc này liền nhìn tới. Mà Phương Nhược càng là trực tiếp hỏi chuyện gì phát sinh. Ta thấy được thi sơn huyết hải. Ta thấy được từng tràng kịch liệt vô biên đại chiến. Thiên băng địa liệt, thế giới hủy diệt, vô tận tinh không bị san thành bình địa. Trận chiến kia, vô cùng có khả năng liền là thái cổ thời điểm phát sinh trận chiến kia. Cổ Lan trầm giọng nói ra, đôi mắt chỗ sâu còn đều là vẻ sợ hãi. Nàng nói hời hợt, nhưng nàng nhìn thấy một màn kia khẳng định cực kỳ khủng bố. Nếu không quả quyết không có khả năng để cho nàng cảm giác được sợ hãi như vậy. Vẻn vẹn nhìn thấy một chút hình ảnh, liền để một cái vực ngoại thiên kiêu cảm giác được sợ hãi. Trận chiến kia được khủng bố đến mức nào? Đám người đưa mắt nhìn nhau. Khó có thể tưởng tượng thời đại thái cổ đến cùng xảy ra chuyện gì dạng kinh thiên đại chiến. Nhưng không hề nghi ngờ là, bị xem như tội nhân trục xuất tới tiên đạo thế giới người. Nhất định là chiến bại một phương. Chỉ là, lịch sử lại là người thắng viết. Chân tướng sự thật như thế nào? Sợ là cũng đã chôn vùi ở dòng sông lịch sử chúng. Vù, liền ở lúc này, một đạo ánh mắt cách không mà đến. Thấu xuất tại Diệp Dương đám người trên người. Tràn đầy vô tận sát ý. Cùng lúc đó, một tôn man tộc đại đế toàn thân khí huyết ngập trời đạp không mà đến. Đáng sợ sát ý giống như hồng lưu đồng dạng cuồn cuộn mà đến. Điên cuồng trấn áp hướng Diệp Dương đám người. Diệp Dương quay đầu nhìn sang. Trên mặt lúc này liền lộ ra một vòng sán lạn tiếu dung. Tôn này đại đế, không phải là cái kia nắm giữ tiên nhân quả man tộc đại đế sao? Không nghĩ đến, hắn vậy mà cũng đuổi đến nơi đây. Trên thực tế, ngoại trừ bọn họ bên ngoài, thần nhãn phía dưới, còn có số lớn cường giả. Man tộc cùng nhân tộc cùng ma tộc chi nhân. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí thần chi vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.